Sau khi tiên nhân biến mất, chương 44, 44, người có địa vị thấp nên cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con đường duy nhất ra vào thành Hắc Thủy. Hai bên đường cái gì cũng có, bao gồm cái dương tồi tàn, vật liệu may mặc, chai lọ, xác chó rừng đã thối giữa một nửa. Hạ Linh Xuyên thậm chí còn nhìn thấy một nắm tóc đen bay trong gió trên cây cỏ lác. Nhìn giống như con người, ngọn núi phía trước chỉ có một nửa đỉnh núi, xung quanh hoàn toàn cằn cỗi, trong góc chỉ có vài bụi cây thưa thớt. Nhưng nếu là những người đầu tiên đến đây, ánh mắt chắc chắn sẽ bị thu hút bởi hình dáng đặc biệt của nó. Nửa trên của đỉnh núi không còn, nhưng trông không giống như bị phong hóa đứt gãy, bởi vì vết nứt cực kỳ bằng phẳng, giống như bị ai đó dùng dao chém chéo, xẻ làm đôi, chỗ đứt gãy, đột ngột và dứt khoát. Phải biết rằng đó là cả một đỉnh núi, hàng triệu tấn đất đá, chứ không phải như một khóm tre dễ dàng chặt bỏ. Có một truyền thuyết địa phương kể rằng, thời xa xưa các vị tiên nhân đã chiến đấu ở đây, dùng một thanh kiếm xẻ đôi đỉnh núi. Vì vậy đỉnh núi đứt gãy này còn được gọi là tiên nhân trảm. Những truyền thuyết như vậy có ở khắp mọi nơi trên thế giới này, rất khó để xác minh. Nhưng mà nguyên thân của Hạ Linh Xuyên mấy năm trước thật sự leo lên tiên nhân trảm, tận mắt nhìn thấy vết nứt trơn nhẵn bằng phẳng. Trong một phạm vi lớn như vậy không hề có chỗ lồi lõm nào. Quả thực ngay cả việc mài giũa cẩn thận của thợ thủ công cũng không thể làm được. Dù nó có phải do con người tạo ra hay không thì cũng thật không thể tin được. Tôn Phu Bình nhìn chăm chăm vào nửa đỉnh núi, như thể cảm nhận được sự hung hãn và ác liệt của thanh kiếm còn sót lại cho đến nay. Một lúc lâu sau, ông ta hít một hơi dài. Con đường không có điểm cuối, đi vòng quanh khe núi, một cây dương già đứng trơ trụi bên đường, có hai người treo lủng lẳng trên nhánh cây khô, gió đang thổi, người đang lắc lư, nhiều người đi đường đang đứng nhìn dưới gốc cây, chỉ trò trò, thì thầm to nhỏ. Nhóm của Tôn Phu Bình nhìn kỹ hơn, bọn họ nhìn thấy hai tấm bảng trắng treo trên thân, có dòng chữ lần lượt là Lịch Sự và Vãng Lai. Niên Tùng Ngọc và Tôn Phu Bình lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt sắc bén của họ nhìn thấy trên vạt áo của thi thể có một tấm bảng trong suốt, trên đó có hai chữ Đông Lai. Những thị vệ của phủ Đông Lai được cử đi theo dõi Sa Báo Tây Sơn. Có hai thị vệ đã mất tích ở thành Hắc Thủy. Hai kẻ Tôn và Niên biết chuyện này bởi vì người ra tay chính là do bọn họ phái đi. Nhưng lúc đó đã có manh mối về tung tích của Sa Báo, nên bọn họ không điều tra nữa. Hiện tại, hai người này đã biến thành xác chết, nằm trên con đường họ phải đi qua. Niên Tùng Ngọc nhìn thoáng qua liền có thể phán đoán được. Hai người đàn ông này tử vong do bị gãy cổ, trước khi chết còn bị tra tấn. Tôn Quốc Sư thấy mặt hắn đỏ bừng, gân cổ nổi lên, vội vàng ôm lấy vai hắn. Đừng kích động, điều này không phải đã trong dự liệu sao? Hai tên thị vệ mất tích đã lâu, đồng thời chúng ta đã suy đoán được khả năng là họ đã chết. Chúng ta đã an bài tay sai trong phủ Đông Lai, tên khốn này đang trả thù chúng ta. Niên Tùng Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Nếu bản thân tự mình giết một con yêu quái diều hâu, bên kia sẽ giết cả hai người để trả thù. Dù sao thì phủ Đông Lai cũng cách biên giới quá xa, nên Đại Tư Mã đã phân công thị vệ cho hai người họ. Tôn Quốc Sư sắc mặt tối sầm. Đại cục mới là quan trọng nhất. Hiện tại không cho phép xung đột nội bộ. Đến khi chúng ta lấy được Hồ Đại Phóng. Niên Tùng Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Biết rõ rằng Hạ Linh Xuyên đã xác định rằng hắn vẫn sẽ dựa vào thành Hắc Thủy. Bây giờ không thể trở mặt. Hắn quay người lại, tức giận hét lên. Hạ Linh Xuyên, Hạ Thuần Hoa cũng bị sốc khi nhìn thấy thi thể. Hai người này không phải bị nhốt trong trang trại trên thương lộ Hồng Nhai sao? Sau đó ông ta nhớ ra rằng trưởng tử của ông ta luôn có những hành động liều lĩnh. Trong 2 tháng qua hắn đã thu liễm lại, nhưng không có nghĩa là bản chất của hắn đã thay đổi. Niên Tùng Ngọc gọi 2 tiếng, sau đó Hạ Linh Xuyên chậm rãi cưỡi ngựa về phía trước. Đối mặt với cơn giận dữ sắp bùng phát của Niên Tùng Ngọc. Niên Đô Úy, có chuyện gì vậy? Ngươi nhận ra 2 người này sao? Hạ Linh Xuyên nhìn lại thật kỹ, âm thầm lo sợ. Đây là thành quả sau khi Hào Thúc xả ra cơn giận dữ sao? Tất nhiên là không nhận ra. Nhiều người đi ra đi vào thành Hắc Thủy như vậy, làm sao ta có thể ghi nhớ tên từng người một? Hắn dừng lại. Này, thực ra bọn họ có bảng tên của phủ Đông Lai. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao lại treo cổ tự vẫn trong một ngôi làng xa xôi? Được rồi, Niên Tùng Ngọc mỉm cười thay vì tức giận. Cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi. Kẻ đồng hành trên thương lộ Hồng Nhai đã chết. Các ngươi định xử lý thế nào? Hắn lập tức đoán được 2 tên thị vệ nhất định đã bị Hạ Linh Xuyên giết chết. Tiểu tử này muốn đâm chọc sau lưng hắn. Nếu hỏi nhiều sẽ bị giễu cợt nhiều hơn. Câu nói này chẳng có ý nghĩa gì, nói thêm cũng chẳng ăn nhập gì. Cách chương.